Chương 4. 1348 tiêu thuyết. Triệu Nghị, tình huống này có điểm gì là lạ đi? Tề Phát khẽ cau mày, tới gần đồng bạn Triệu Nghị bên người, nhỏ giọng nói nói, Hoàng gia học viện, Ba Châu nghe tiếng. Như thế nào ngày hôm nay chúng ta gặp phải Hoàng gia học viện học sinh, đều là chút không có tu vi linh lực người. Triệu Nghị cũng không phải ngốc, hiện tại cũng đã nhìn ra một chút manh mối, trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra, Hoàng gia học viện một đám học sinh, đang tiến hành một trận phi thường đặc thù lịch luyện. Bọn họ những người này cũng không phải là thực lực thấp kém con kiến hôi, chỉ là tạm thời bị phong bế tu vi đi, nếu không, người bình thường ai có thể tùy tiện liền đem ra được, như thế cấp 15 linh lực cầu, còn có cái kia ố kim mũi tên cũng không phải cái gì phàm phẩm đồ vật. Xem ra là bọn họ mắt vụng về tự chuốc lấy đau khổ. Triệu Nghị hơi nhíu mày, cùng Tề Phát liếc nhau một cái, hai trong lòng người đều có chút buồn bực căm ức. Động thủ nữ hải tử kia, nếu như trước kia báo cho, bọn họ chẳng qua là tiến hành đặc thù lịch luyện tu giả, há lại sẽ náo ra lớn như vậy phong ba. Hiện tại lại vẫn bồi lên bọn họ ông sư đệ một cái mạng, quả thực đáng ghét có ý tứ, các ngươi thế mà cùng tiểu kiều động thủ một lần. Đoạn Nguyệt tra xét xong cái kia hô to, lại liếc qua chết ở một bên ông toàn bộ, châm chọc ngoắc ngoắc khỏe môi. Tiểu kiều người này tính tình, bọn họ là hiểu rõ nhất. Ngươi nếu như không để ý nàng, nàng có thế không để ý ngươi. Một năm đám người này nếu không phải là mình thượng đi tìm chết, đánh giá kiều kiều đại nhân nhìn cũng sẽ không xem bọn hắn một chút. Mạc Liên cùng Mục Tinh Trần một đoàn người, từ đường núi thượng chậm rãi mà xuống, đi đến Đoạn Nguyệt bên cạnh, ánh mắt hờ hững nhìn Lâm Trinh Nhi mấy người một chút. Triệu Nghị trong lòng không hiểu nhảy một cái, ánh mắt phòng bị hướng Tề Phát nhìn thoáng qua. Hai người đều hết sức nhanh chóng hướng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Đoạn Nguyệt, Mạc Liên một đoàn người. Trinh Nhi, Triệu Nghị, không muốn lại cùng người nổi lên xung đột. Trong xe ngựa truyền đến một tiếng mềm mại tiếng kêu gào. Một tên trên mặt sấy lấy khối hồng sẹo tiểu nha hoàn, vung thong đôi mắt, một mặt cung kính răng rấp, vị một vị yếu đuối không xương, thắt lưng giống như liễu rủ trong gió thiếu nữ, từ tổn hại trong xe ngựa chui ra. Thiếu nữ kia 15-16 tuổi quan cảnh, hé ra tú mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài tia rụt rè nụ cười. Khỏe mắt ngậm lấy một viên nước mắt nốt ruồi, thấy liền để người không tự chủ được sinh lòng chịu mến ý tiểu sư muội. Tiểu sư muội Lâm Trinh Nhi cùng Triệu Nghị mấy người liền vội vàng tiến lên. Lâm Trinh Nhi một mặt vội vàng đỡ lấy tay của nàng, đủ kiểu lấy lòng cười cười. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào xuống xe ngựa đây? Tiêu Tuyết gặp qua các vị. Nữ hải tử nhu nhu nhược nhược hướng về phía Mặc Liên một nhóm 8 người hành lễ. Mọi người đều thần sắc nhàn nhạt xem xét bọn họ một chút. Một người cu nở dê không có nhận lời nói. Tựa hồ cảm giác nhận cái gì vũ nhục bộ dạng, Lâm Trinh Nhi trợn mắt trừng mắt về phía Mặc Liên mấy người, một bộ bọn họ sao có thể dạng này đối nhà mình tiểu sư muội bộ dáng. Tức giận không thôi, Tiêu Tuyết lôi kéo Lâm Trinh Nhi tay, mềm mại hướng về phía Mặc Liên mấy người nhẹ gật đầu. Mới bởi vì xe ngựa của chúng ta nửa đường hỏng, Trinh Nhi bọn họ vội vã vì ta thay ngựa xe, mới có thể cùng quý học viện mấy vị học hiện lên một chút nho nhỏ xung đột. Bây giờ ta sư huynh bởi vì chuyện này mà chết, mong rằng mấy vị chớ có lại truy cứu chúng ta. Đoạn Nguyệt từ chối cho ý kiến quệt quệt khỏe môi, Liên đi. Mạc Liên liếc nhìn cái kia thi thể trên đất, tự nhiên cu nở dê không nói gì, quay người theo Đoạn Nguyệt liền đi. Lâm Trinh Nhi gặp bọn họ thái độ qua loa, đối nhà mình tiểu sư muội cực độ không tôn trọng, không khỏi tức giận đến là toàn thân phát run.